Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, lực lượng khảo thí. Tần thư ký chống lại Tư vô cùng tin phục, Lô Hãn suy đoán Tả Nghị là tâm linh siêu phàm giả. Nàng cho rằng vậy khẳng định không có chạy, kết quả Tả Nghị cư nhiên biểu thị chính mình là cường hóa loại siêu phàm giả. Để cho nàng không khỏi mở rộng tầm mắt, lực lượng cường hóa loại siêu phàm giả có thể dễ dàng như thế địa đánh bại một vị cấp E tâm linh. Siêu phàm giả, rõ ràng Trình Viễn dĩ vãng sự tích Tần Cầm, không khỏi đối với chính mình sở nắm giữ siêu phàm thưởng thức sản sinh hoài nghi. Nhưng nàng không thể đi nghi vấn Tả Nghị, bởi vì đối với rất nhiều siêu phàm giả mà nói, bọn họ chân chính năng lực là cần nghiêm khắc giữ bí mật. Tả Nghị đơn giản địa xem thấu nội tâm của nàng ý nghĩ. Cười hỏi, ngươi không tin phải không? Kỵ sĩ từ vừa mới bắt đầu đi chính là thân thể cường hóa con đường. Chỉ bất quá theo lực lượng tầng thứ đề thăng hướng nhiều phương diện tiến hóa. Dựa theo Tần Cầm giới thiệu, Tả Nghị trừ cường hóa loại ra, cùng nguyên tố, tự nhiên, tâm linh thậm chí thần bí đều dính vượt được. Duy nhất không dính dáng e rằng chỉ có khoa học kỹ thuật loại. Chỉ là cụ thể giải thích vậy quá phiền toái, mà đem chính mình trực tiếp về vì cường hóa loại cũng không tính nói dối. Không đúng không đúng, Tần Cầm vội vàng khoát tay, khuôn mặt nổi lên ngượng ngùng vẻ. Nàng bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đề nghị, Tả cố vấn. Chúng ta bây giờ vừa vặn đi tham quan dưới mặt đất sân huấn luyện. Không bằng tại nơi này làm cường hóa khảo thí ngươi thấy thế nào? Như vậy ngươi có thể rõ ràng chính mình lực lượng cực hạn. Hơn nữa chúng ta chuyên gia cũng có thể vì ngài cung cấp một bộ hoàn chỉnh huấn luyện phương án. Trợ giúp ngươi tiến thêm một bước để thăng chính mình. Cũng được, kỳ thật Tả Nghị đối với chuyên gia cái gì căn bản không để ý. Hắn lực lượng cực hạn lại càng là Tần Cầm khó có thể tưởng tượng. Không thoát đối phương đề nghị là xuất phát từ thiện ý. Cho nên thuận thế đáp ứng. Khảo thí chỉ là thuận tiện. Tham quan mới là chủ yếu mục đích. Tả Nghị cần tiến thêm một bước rõ ràng siêu quản cục. Rõ ràng siêu phàm giả thế giới. Lên tàu thang máy. Hai người bỏ vào B5 tầng. Cũng chính là cảnh thự cao ốc dưới mặt đất đệ 5 tầng. Nhìn thang máy khống chế mô phỏng thượng cái nút. Này chàng cao ốc phía dưới lại khai thác suốt 7 tầng nhiều. Đào có đủ sâu. Đường cao tốc dưới thang máy rơi đến B5 tầng. Dày đặc cửa kim loại mở ra nháy mắt. Một cỗ tiếng động lớn rầm rĩ sôi trào khí tức trong chớp mắt đập vào mặt. Để cho Tả Nghị có cảm giác lần nữa đi đến Tây Đan dưới mặt đất trong chợ cảm giác. Nhưng nơi này cũng không phải Tây Tràng. Bên trong cũng không có bất kỳ cửa hàng quầy hàng. Chỉ là nhân khí vô cùng tràn đầy. B5 tầng cao siêu qua 10 mét. Tương đương với phổ thông kiến trúc tầng 3 cao độ. Nước sơn thành hắc sắc đỉnh trên vách đá rát một chén nhỏ cao công suất chiếu sáng đèn. Đem trọn tầng dưới mặt đất không gian chiếu lên rõ ràng rành mạch. Bên trong diện tích thật lớn, Tả Nghị liếc mắt nhìn qua liền thấy được vài chục tòa cao quy cách lôi đài. Mỗi tòa lôi đài thượng đều có người ở đối luyện, quyền cước tiếng va chạm vang dội liên tục không dứt. Càng nhiều người tại lôi đài bốn phía tiến hành luyện tập. Không giống với phổ thông võ giả luyện quyền hoặc là tập kiếm. Bọn họ có phụt lên hỏa diễm, có xoáy lên cuồng phong, có ra sức dơ lên nhỏ kinh người tả, cũng có tại linh hoạt địa nhảy tới nhảy xuống, chợt nhìn phảng phất quần ma loạn vũ, nhưng trên thực tế bên trong trật tự tỉnh nhiên, phun lửa khống phong người đều tại dùng khối lớn phòng hộ thủy tinh cách suốt khu vực bên trong. Tiến hành luyện tập, không có có ảnh hưởng đến những người khác. Mà tại Tả Nghị cảm giác, nơi này không gian tràn ngập đại lượng siêu phàm ba động. Mãnh liệt mà sao động, cũng có nghĩa là số lượng đông đảo siêu phàm giả tồn tại. Tả Nghị cuối cùng minh bạch vì cái gì trên lầu nhân viên công tác ít như vậy. Nguyên lai tất cả mọi người trên mặt đất hạ huấn luyện đó. Chiếu, u, tương đương một đạo thân ảnh như thiểm điện địa lướt đến. Bỗng nhiên ngăn cản tại Tả Nghị cùng Tần Cầm phía trước. Đối phương tốc độ tuy cực nhanh, nhưng tại Tả Nghị trong mắt căn bản không đáng nhất sái. Chỉ cần hắn nguyện ý, duỗi duỗi ngón tay liền có thể đem đối phương nghiền thành cặn bã. Tả Nghị cũng không có xuất thủ. Sau một khắc, một vị nam tử trẻ tuổi hiện ra thân hình. Hắn dung mạo tương đối tuấn tú, mọc ra một đôi ngập nước hoa đào nhãn, lông mi gọn gàng vừa mịn lại dài, tay trái đeo vòng tai, bờ môi bôi lên thành huyết hồng vẻ, lộ ra một cỗ tà mị khí tức, làm cho người ta không nói được lời nào là. Vị này trả lại mặc một bộ cực kỳ bựa chiều bài quần áo cùng quần dài, bày ra xinh đẹp pô sắc, cầm muội muội, hoa đào nhãn nam tử hé miệng cười nói: "Ngươi hôm nay như thế nào chạy nơi này tới? Đều là chút thối các lão gia, có cái gì tốt nhìn?" Thanh âm hắn cư nhiên tương đối kiểu mị, nếu đổi bộ đồ nữ trang đi lên, đó là thỏa thỏa đại lão nhân vật a. Hoa hoa ca ngươi cũng ở trong đây a. Tần Cầm hiển nhiên cùng đối phương rất quen thuộc, cười híp mắt nói: "Ta cùng Tả cố vấn tới làm lực lượng cường hóa khảo thí." Tả cố vấn, hoa hoa ca ánh mắt rơi tại Tả Nghị trên người, một đôi hoa đào nhãn nhất thời sáng sáng. Mới tới, vừa mới nhập chức, Tần Cầm vì Tả Nghị giới thiệu nói: "Tả cố vấn, vị này chính là Tô Tiểu Hoa, cấp E cường hóa loại siêu phàm giả. Hắn năng lực là tốc độ, hơn nữa còn là một vị cửu đoạn kiếm thủ. Mọi người chúng ta cũng gọi hắn Hoa Hoa." Tả Nghị gật gật đầu. "Hạnh ngộ." Hoa Hoa ca cười hi hi niết cái lan hoa chỉ. "Xuất ca không cần khách khí như thế á. Tất cả mọi người là đồng sự." "A nha." Hắn bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Thân hình một qua trong giây lát ở chỗ cũ tiêu thất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một luồng nhàn nhạt son phấn khí. Tần Cầm lặng lẽ báo cho Tả Nghị: "Hoa hoa ca không phải là gay. Hắn chính là như vậy phong cách. Đối với đồng sự đều rất nhiệt tâm." Tả Nghị mỉm cười. Rõ ràng, hắn ngược lại sẽ không quá qua tiểu nhìn đối phương. Tốc độ vượt qua có thể phối hợp tinh xảo kiếm thuật. Sức chiến đấu chỉ số là tương đối cao. Đương nhiên Tô Tiểu Hoa năng lực tại Tả Nghị trong mắt cũng liền có chuyện như vậy. Tần Cầm, Tiểu Cầm, Cầm muội muội. Ngay vào lúc này, 5-6 vị tráng hán vây qua nhiệt tình về phía Tần Cầm chào hỏi. Bọn họ vừa rồi tại phụ cận luyện cơ bắp, nhìn thấy Tần Cầm giống như là ong mật nghe thấy được hương hoa. Tất cả đều chạy qua tới xung xoe, đồng thời đối với đứng ở Tần Cầm bên cạnh Tả Nghị nhìn chăm chăm. Một vị 2 mét cao lớn hán run lẩy bẩy to lớn cơ ngực. Hỏi: "Tần Cầm, vị này chính là ai a?" Ánh mắt có phần bất thiện bộ dáng. Tần Cầm là giang nam siêu quản cục trong người gặp người thích một đóa hoa. Nàng bình thường cực nhỏ đi đến phía dưới sân huấn luyện. Hôm nay cư nhiên mang một người nam nhân qua. Hơn nữa đối phương nhìn lên còn rất xoáy bộ dáng. Điều này làm cho mọi người có phần không thể nhẫn nhịn a. Đối mặt bọn này hormone bạo tạc kẻ cơ bắp, Tần Cầm rất là không lời. Lần nữa giải thích nói: "Đại cường ca, vị này chính là tân nhập chức Tả Nghị Tả cố vấn. Ta dẫn hắn tới làm lực lượng cường hóa khảo thí." Nàng hiện tại cũng có phần hối hận chính mình vừa rồi đưa ra đề nghị. "Các ngươi tiếp tục luyện a." Bị phiền lần thứ hai, Tần Cầm quyết định giải quyết dứt khoát. "Ta mang Tả cố vấn đi qua." "Biệt giới a." Đại cường hướng các đồng bạn nháy mắt, nói: "Chúng ta đối với lực lượng cường hóa khảo thí tối quen thuộc. Chúng ta cùng đi chứ?" Mấy cái gia hỏa lập tức đi theo ồn ào. "Đúng đúng đúng, chúng ta tối quen thuộc." Một chỗ một chỗ, Tần cầm cho Tả Nghị một cái bất đắc dĩ cùng xin lỗi ánh mắt. Tả Nghị cười mà không nói. Kỳ thật hắn đối với mấy tên này cũng không có cái gì phản cảm. Ngược lại có cảm giác thân thiết cùng cảm giác quen thuộc. Năm đó Tả Nghị tại Asaet vừa mới gia nhập đế quốc quân đội thời điểm. Trong quân doanh rất nhiều chiến hữu đều là loại này vạm vỡ đầu óc ngu si tráng hán. Tôn trọng dũng khí cùng lực lượng, chiến đấu hung hãn không sợ chết. Đại cường bọn người trên thân cũng có tương tự khí chất. Nếu bọn họ có mang ác ý hoặc là ác niệm, kia Tả Nghị là có thể đủ đơn giản phân biệt ra được. Đang là vì như thế, hắn không có cự tuyệt đối phương, nhiệt tâm. Đi đi đi, mấy người như là đánh thắng trận đồng dạng. Vây quanh Tả Nghị cùng Tần Cầm đi đến sân huấn luyện liền nhau khảo thí trận. Khảo thí trong tràng phương tiện so với sân huấn luyện hoàn thiện rất nhiều. Dựa theo bất đồng khu vực chỉnh tề bày đặt đủ loại màu sắc hình dạng thiết bị. Không ít thân mặc đồng phục nhân viên công tác đang tại đối với những thiết bị này tiến hành kiểm tra đo lường bảo vệ. Tần Cầm mang theo Tả Nghị đi đến trong đó một trận cỡ lớn thiết bị phía trước. Nói, đây là khảo thí quyền lực cùng chân lực. Này mắc khung chuẩn bị phân ra trên dưới hai bộ phận. Cung cấp đả kích khảo thí bộ vị tất cả đều bao trùm lấy dày đặc cao su. Đỉnh có treo dài mảnh hình màn hình hiển thị. Thế nhưng không có mở điện. Để ta làm cái làm mẫu. Đại cường không thể chờ đợi được địa tiến lên phía trước. Đối với bên cạnh nhân viên công tác nói. Cầm máy móc mở ra. Đối phương gật gật đầu, đè xuống cái nút khởi động máy khảo nghiệm khí, tích tương đương đương trên thiết bị một chén đèn xanh sáng lên. Hoàn thành tụ lực, đại cường đột nhiên huy xuất một quyền nặng nề mà oanh kích ở phía trên. Bành, hắn nắm tay đụng chạm lấy miếng cao su phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đỉnh màn hình nhất thời một hồi con số nhảy loạn, cuối cùng định dạng tại 1723 con số. Một cái máy móc điện tử âm vang lên theo. Ngài quyền lực chỉ số vì 1723 kg. Đạt tới cường hóa cấp E tiêu chuẩn. Đại cường thu hồi nắm tay. Đắc ý hướng về phía Tả Nghị lựa chọn lông mi. Cường ca uy vũ. Hắn các đồng bạn lập tức ầm ầm trầm trồ khen ngợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.